bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 465, ảnh đế thực sự, cốc truyện audio.com. Năm đó nếu không phải anh ngớ ngẩn làm một viên am phụ độc ác ngược lại thúc đẩy hai người bọn họ, sao có thể sẽ xảy ra bi kịch ngày ấy? Âu Tổng, xin bình tĩnh. Quất Trì Phi một bước tiến lên giữ cổ tay anh, Lương Khiêm cũng khẩn trương mà đi ra phía trước. Không khí trong khoảng thời gian ngắn dương cung bạt kiếm, thời gian từng phút từng giây qua đi, Âu Minh Hiên nhìn khuôn mặt tái nhợt như thảo nguyên hoang vô bị băng tuyết bao phủ mênh mông vô bờ, run rẩy tay hung hăng thả cổ áo anh ra, thất tha thất thểu mà xoay người tông cửa chạy. Tất cả mọi người không có phát hiện Âu Minh Hiên rời đi, đáy mắt băng tuyết trắng xóa của Lãnh Tư Thần bỗng lưu động một ánh lửa lóa mắt. Ha ha, nhân vật ảnh đế thực sự là đây à. Đừng nói 5 năm, cho dù Hạ Úc Huân 500 năm, e là cũng không phải đối thủ của anh, không thấy ngay cả Âu Minh Hiên con cáo già này đều bị giở trò xoay quanh sao. Năm đó Âu Minh Hiên khắp nơi đều ngáng chân anh vẫn nhất nhất ghi tạc trong lòng à, sao có thể dễ dàng nói cho anh biết sự thật để anh vui vẻ mà ôm mỹ nhân về được. Chính anh còn đường mờ mịt lại xa xôi. Kỹ thuật diễn của Lãnh Tư Thần không chỉ lừa gạt được Âu Minh Hiên, nhân tiện đem cả hai thủ hạ của mình cũng lừa gạt nốt. Quất Trì Phi cùng Lương Khiêm đều là mặt đầy áy náy, một người áy náy chính mình năm đó xúc động gây ra sai lầm lớn, một người áy náy mình phụ sự phó thác của lão đại không thể bảo vệ tốt chị dâu. Hai người tất cả đều tuyệt khuyên tâm tư Lãnh Tư Thần, cho dù anh muốn thay đổi tình cảm đem cô gái kia trở thành thế thân, chỉ cần trong lòng anh dễ chịu một chút, bọn họ có tư cách gì mà nhiều lời. Gạch nối, Hạnh Hoa thôn, thật vất vả rốt cuộc về đến nhà, Hạ Úc Huân mới thả lỏng, toàn bộ thân thể thiếu chút nữa rã rời, lộc cộc uống lên một cốc nước lớn, ngồi trên sofa một hồi lâu mới bình thường trở lại. Cả ngày hôm nay thật sự là quá kích thích, mẹ Tiểu Bạch thấp thỏm bất an nhìn mẹ. Hạ Úc Huân bất đắc dĩ mà nhìn con trai bảo bối một cái, vì muốn cậu ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc quyết tâm làm mặt lạnh nghiêm túc mà mở miệng nói. Con đi vào phòng mình tự kiểm điểm trước, mẹ có lời muốn nói với dì Nguyệt. A, Tiểu Bạch tự biết đối lý, ngoan ngoãn nghe lời mà đi vào phòng. Ở trong phòng ngủ nhiếp nhiếp nghe được động tĩnh ngoài phòng khách mặc áo ngủ hồng nhạt xoa hai mắt đi ra, nói. Mẹ, dì Hoa, mọi người đã về rồi. A, Tiểu Bạch hắn sao rồi? Quả thực vẻ mặt hệt như ngày thường bé phạm sai lầm. Nhưng Tiểu Bạch sao có thể phạm sai lầm a? Tiểu Nha đầu mặt hồng hồng khiến Hạ Úc Huân nhìn tim đều đã tan ra, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của bé nói. Tiểu Bạch hôm nay phạm sai lầm, cần tự kiểm điểm. Ai, vốn dĩ cô còn bởi vì bớt lo cho Tiểu Bạch nhà mình mà vui mừng, bây giờ xem ra quả nhiên vẫn là nha đầu này ngoan ngoãn hơn. Tiểu Bạch tuy rằng ngày thường rất ngoan, cơ hồ cũng không phạm sai lầm, nhưng một khi phạm sai lầm liền lớn như vậy, cô quả thực đều sắp sửa sụp đổ. À, thật vậy sao, Tiểu Nha đầu nghe xong lập tức vẻ mặt vui vẻ mà vọt vào phòng ngủ xem náo nhiệt. Từ nhỏ đến lớn hai chữ kiểm điểm chỉ thuộc về bé Tiểu Bạch chưa từng phạm sai lầm, vì thế bé người chị này thật là nhận hết khuất nhục, hôm nay rốt cuộc có thể rửa mối nhục xưa. Tần Mộng Oanh đương nhiên biết trong lòng con gái nghĩ gì, nhìn Tiểu Nha đầu vọt nhanh như một cơn gió, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đồng. Cốc truyện audio.com, thời con ngươi cũng hiện ra một tia lo lắng. Hạ Úc Huân vẻ mặt xin lỗi nói, chị Mộng Oanh thật sự xin lỗi, liên lụy đến chị rồi. Một khi thân phận của cô bại lộ, như vậy thân phận của Tần Mộng Oanh khẳng định cũng giấu không được Cách Trương.